Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1440, Thạch Đầu Nhân, này thì bãi đá đã bị Lộc Vũ nhổ tận gốc tới. Mặt đất bên trên, tràn đầy quy liệt vết tích, bãi đá phía dưới, càng là nhiễm rất nhiều bùn đất. Mắt thấy cửa đá khai mở, Lộc Vũ liền trực tiếp đem cái kia bãi đá đặt ở một bên. Đùng, bãi đá rơi xuống đất, cả vùng đều là rung động một cái, động phủ nhẹ nhàng lay động mấy xuống, có thể thấy được cái này bãi đá đến tột cùng nhiều trọng. Kết nhưng mà, Lộc Vũ mới vừa đem bãi đá đặt ở mặt đất lên, cửa đá kia liền từ từ trượt xuống dưới động, đúng là muốn thong thả rơi xuống đất, lần thứ hai phong bế. Cũng là cái kia bãi đá cùng mặt đất có liên hệ mật thiết. Một ngày liên căn đứng lên, cửa đá sẽ gặp khai mở. Nếu như đụng tới mặt đất, cửa đá sẽ rơi xuống. Lộc Vũ mặt sắc hơi đổi. Chẳng lẽ chính mình vẫn không thể phóng hạ bãi đá? Cái này nếu như một mạch sách cái này bãi đá lời nói, không khỏi cũng quá mệt người. Phải biết, cái này bãi đá trọng lượng khó có thể phỏng chừng. Nếu không phải Lộc Vũ đã xưa đâu bằng nay, căn bản là không rời nổi. Ánh mắt nhìn cửa đá kia, Lộc Vũ chau mày, cũng là bất ngờ phát hiện cửa đá rơi xuống tốc độ cực kỳ thong thả, cơ hồ có thể không cần tính, như không có gì bất ngờ xảy ra. Cửa đá này rơi xuống ít nhất cũng phải 2 ngày. Trông thấy màn này, Lộc Vũ nhẹ nhàng cười cười. 2 ngày thời gian, bên trong có vật gì cũng đều phải bị chính mình mang khoảng không, căn bản sẽ không đối với mình tạo thành ảnh hưởng chút nào. Siêu, tức thì Lộc Vũ cũng liền mặc kệ cái kia bãi đá, thân ảnh khẽ động, hóa thành một cái tàn ảnh, nhảy vào cái kia mật thất bên trong. Cộc, tiến nhập về sau, Lộc Vũ chân nhọn trên mặt đất chân nhẹ nhàng điểm một cái, chính là nhảy vào mật thất sâu chỗ. Nhưng mà chân nhọn mới vừa va chạm vào mặt đất, chính là kinh ngạc phát hiện chân nhọn đụng vào cái kia một vùng, đúng là đột ngột lún xuống phía dưới. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhướng mày, Lộc Vũ nghi ngờ trong lòng. Cái này động phủ bên trong hoàn toàn chính là đá núi cùng bùn đất, làm sao sẽ quỷ dị như vậy lún xuống? Tạch tạch tạch, còn không được chờ Lộc Vũ suy nghĩ qua đây, ở mật thất trong tường bên trên, chính là vang lên từng đạo thanh âm thanh thúy. Mảnh đá theo tường trên lã chả rơi xuống, từng đạo thân ảnh dãy giụa cứng ngắc tứ chi, chậm rãi theo tường thượng tổ xuống. Cái này rõ ràng là một ít thạch đầu nhân. Những người đá này toàn thân tự nhiên là tảng đá chế thành, có thể nói cực kỳ cứng ngắc, đồng thời mặt ngoài còn hiện lên nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Tất nhiên không phải bình thường tảng đá có thể so sánh với. Đồng thời đầu cự đại, từng cái đều có cao một trượng lớn. Đông đông đông, những người đá này theo tường thượng xuống tới về sau, liền đối với Lộc Vũ vị trí, từng bước đi tới, bàn chân đạp ở trên đất, đại địa đều chấn động. Nguyên lai là cơ quan. Trông thấy một màn này, Lộc Vũ cuối cùng là biết, chính mình mới vừa một cước kia, dĩ nhiên là tiếp xúc phát nơi này cơ quan. Đủ mười mấy thạch đầu nhân chậm rãi đi tới, đem Lộc Vũ vây quanh chật như nêm cối. Giống một cái trong đó phát sinh một đạo tuyên truyền giác ngộ giống giận, ông tiếp đó chính là hướng về phía Lộc Vũ vị trí, huy động cái kia một đôi đá to lớn quyền hung hăng ném tới. Siêu, đồng tử hơi hơi co rụt lại, Lộc Vũ thân ảnh khẽ động, xảo diệu tách ra một quyền này. Bàn tay trong người sau chợt tìm tòi, nắm thật chặt triều tịch kiếm chui kiếm, sau đó rung cổ tay, xoát, Triều Tịch kiếm ra khỏi vỏ, một cái bích lam sắc hoa quang, tự bên ngoài trên nở rộ ra, xẹt qua một đạo đẹp đẽ độ cung, hướng về phía người đá kia chỗ ở vị trí, bạo vút đi, kẹt, hoa quang lóe lên, không chút lưu tình cắt ở người đá kia thân thể bên trên. Nhưng mà, quá khứ vô kiên bất tồi Triều Tịch kiếm này thì tán phát ra hoa quang, lại vẻn vẹn chỉ là ở người đá kia thân trên lưu lại một đạo bạch ngân thôi, cũng không có phá hỏng phòng ngự, càng chưa nói đánh tan tảng đá thân thể của con người. Hí, Lộc Vũ hít một hơi lạnh khí nói, thật là mạnh mẽ phòng ngự, mới vừa một kiếm kia, nếu như thông thường ngọn núi đều sẽ trực tiếp bị chém thành hai nửa, thế nhưng tác dụng đến thạch đầu nhân thân lên cũng chỉ là lưu lại một đạo bạch ngân, đây không khỏi quá bất khả tư nghị, tảng đá mà thôi vậy mà lại cứng rắn như thế. Ở Lộc Vũ khiếp sợ thời gian, người đá kia lần thứ hai vọt tới, giơ lên bàn tay khổng lồ hướng về phía Lộc Vũ đầu hung hăng ném tới. Qua chi chỗ, tiếng gió rít gào, thanh thế cực lớn, siêu, thân ảnh khẽ động, Lộc Vũ liền tách ra một quyền này. Ầm, thạch đầu nhân một quyền đập trên mặt đất lên, toàn bộ mặt đất đều bị đập trực tiếp lõm xuống, mảnh đá bay ngang, văng khắp nơi, tảng đá kia quyền thế tiến công, cũng quả thực là mạnh mẽ không gì sánh được. Không được. Ở tiếp tục như thế, ta khó có thể đánh tan bọn họ. Bọn họ tuy là không pháp đánh bại ta, nhưng đủ để kéo tới cửa đá kia đóng cửa. Đến lúc đó, chính là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Ánh mắt đông lại một cái, Lộc Vũ tâm tư trăm vòng, mặt sắc thoáng lo lắng. Hiện tại mấu chốt nhất, không phải những người đá kia, mà là cái kia một cánh cửa đá. Nếu như cửa đá trình độ cứng cáp cũng là như thế, sợ rằng muốn đi ra ngoài đều khó khăn. Siêu. Ngay sau đó, Lộc Vũ không ở do dự, thân ảnh khẽ động, liền đối với cửa đá kia bên ngoài phi vút đi. Đùng. Nhưng mà hắn bốn phương tám hướng sớm quay chung quanh rất nhiều thạch đầu nhân, một cái trong đó trượt nhảy ra, nặng nề rơi trên mặt đất lên, ngăn lại Lộc Vũ lối đi, đồng thời triển khai vô tình tiến công. Đông đông đông, to lớn nắm tay tùy tiện huy vũ, từng cái bị Lộc Vũ tránh thoát, đập mặt đất cùng nham tường đều không ngừng rung động cùng băng tán. Thảo, giờ này khắc này, Lộc Vũ cũng không nhịn được mắng to một tiếng. Vốn đang lấy là thứ nhất cái tiến nhập cái này trong người cho mình lưu nhất khẩu canh quát, ai biết cái này trong mật thất còn có thạch đầu nhân bảo vệ. Xoát xoát xoát, bất quá đã không thể tránh né, Lộc Vũ cũng chỉ có thể trong lòng nảy sinh ác độc, cùng với ngạnh chiến, cổ tay cấp tốc run run ra, kiếm vũ lê hoa một dạng, từng đạo kiếm ảnh quơ múa dày không ra phong, hàn quang rạng rỡ, không ngừng chớp động. Lưu Vân kiếm kinh, môn võ học này, Lộc Vũ đã thật lâu không có thi triển qua, bởi vì uy lực không tính là quá lớn, cho nên dần dần bị loại bỏ. Nhưng bây giờ, Lộc Vũ lần thứ hai thi triển ra, dùng trước Lưu Vân kiếm kinh thăm dò một cái thạch đầu nhân hư thực. Đinh đinh đinh, kiếm quang lóe lên, vũ động dày không ra phong, không ngừng huy vũ trong lúc đó, cũng đang không ngừng chém ở thạch đầu nhân thân thể bên trên. Phát sinh từng đạo thanh thúy thanh thanh âm, làm cho thạch đầu nhân thân thể bên trên xuất hiện từng vết rạch, đồng thời kèm theo hỏa tinh không ngừng văng khắp nơi xuất hiện. Những thứ kia vết tích xuất hiện, chính là sẽ có mảnh đá vẩy ra mà ra, mà theo mảnh đá vẩy ra, Lộc Vũ Lưu Vân kiếm kinh uy lực tuy là không thế nào tăng lớn, Nhưng Thạch Đầu Nhân phòng ngự lại ngày càng suy yếu đứng lên. Xoát xoát xoát, triều tịch kiếm vũ động, nước chảy mây trôi, không có một chút ngưng trệ. Rõ ràng là sát phạt chi chiêu, cũng là vậy làm người ta cảnh đẹp ý vui. Thạch Đầu Nhân trên người mảnh đá không ngừng rơi xuống. Nguyên lai như này, trông thấy chính mình Lưu Vân kiếm kinh tạo thành uy thế, Lộc Vũ từ từ hiểu ra qua đây. Đôi mắt bên trong hiện lên một cái bừng tỉnh màu sắc. Giải khai như thế nào đánh bại những người đá này. Hết chương.